Cô cong môi cười, Đàm Vũ Trình chọn sốt salad hay dùng, sợ Quý Thính không quen hương vị mới. Hai người đi dạo một vòng, mua hoa quả, salad cũng như một vài món đồ dùng sinh hoạt, thanh toán xong Đàm Vũ Trình xách túi đồ, nắm tay Quý Thính đi về phía lấy hàng được giao đến, lấy xong họ trở về chung cư, Đàm Vũ Trình xách đồ vào bếp rửa, tiện thể làm một phần salad hoa quả cho cô, Quý Thính khoanh chân ngồi trên thảm, mở hộp đồ được giao đến, bên trong là kem dưỡng da, giá không rẻ. Hộp của cô vừa dùng hết còn chưa kịp đặt, anh đã mua rồi, cô đóng hộp lại. Đàm Vũ Trình bưng đê ỉa hoa quả ra, ống tay áo sáng lên, vạt áo sơ mi được sơ vin lại, vai rộng chân dài. Quý Thính ngẩng đầu, lắc hộp kem dưỡng da, sao anh biết em dùng hết rồi? Đàm Vũ Trình ngồi xuống cạnh cô, dùng nĩa xiên một miếng việt quất và dâu tây đưa đến bên miệng cô, em không đóng kỹ hộp nên anh nhìn thấy. Quý Thính ồ một tiếng, ăn việt quất. Chỗ anh ở có mua cả một bộ dưỡng da, còn Quý Thính thường dùng hết mới mua. Đàm Vũ Trình xiên một trái việt quất lên ăn, sau đó lại đút cho Quý Thính, hôm nào rảnh qua trung tâm mua sắm mua dự trữ nhiều một chút, đỡ mất công mua từng hộp một. Quý Thính rất ít khi trữ đồ dưỡng da, đến lúc đó rồi tính. Ăn xong hoa quả, Đàm Vũ Trình đi trả lời mail của công ty, khoanh chân dựa lưng vào sofa. Quý Thính vẫn ngồi trên thảm bên cạnh chân anh, mở máy tính bảng lên, từ tối qua nhóm chat lại bùng nổ. Không ít bạn học tét Long Không, muốn biết chuyện cụ thể giữa Quý Thính và Đàm Vũ Trình. Long Không trả lời rất nhanh, là một người từng theo đuổi, giờ đây lại trở thành người hiểu rõ câu chuyện nhất, thân phận chuyển đổi nhưng anh cảm thấy thoải mái, vui vẻ chia sẻ. Long Không, đúng vậy, Quý Thính từng đi xem mắt một lần, sau đó không thành công. A Tan, ôi, Long Không, còn nữa, lần trước Đàm Vũ Trình tặng 999 đóa hồng khiến cả khu cơ bây giờ đều biết, buồn cười nhất là còn bị kẹt lại ở cửa tiệm. Khương Lý, mẹ ơi! 999 đóa phơ. Anh Trình lãng mạn thật đấy. Long Không, chẳng vậy thì sao, tôi cũng rất kinh ngạc. Long Không, à đúng rồi, lần trước Quý Thính mở chi nhánh tiệm mới, cậu ấy tặng một chú mèo thần tài to bằng người thật, mọi người nhìn thấy chưa? Tối hôm nguyên đán còn lên cả hốt sớt. Long Không, hình ảnh. Long Không, hình ảnh. Khương Lý, ôi trời, lần trước tôi có thấy hốt sớt, là anh Trình tặng à? Đây phải đặt làm riêng đúng không? Long Không, chắc chắn rồi, mấy cậu có thể mua được con to như vậy sao? Phong Dĩnh Dĩnh, tôi có nghe qua chuyện 999 đóa phơ, là cậu ấy tặng Quý Thính. Long Không trả lời, đúng vậy. Phong Dĩnh Dĩnh, Chung Du, Khương Lý tét Quý Thính trong nhóm Quý Thính, lên tiếng đi. Quý Thính vừa nhìn thấy tin nhắn, bị Khương Lý gọi tên cô coi như không nhìn thấy. Lúc chuẩn bị rời đi, tin nhắn của Vu Hy hiện lên. Vu Hy Quý Thính, Thính Thính, ngày mai khách sạn của tớ có tổ chức hoạt động ở Trác Duyệt, lúc đó đặt cà phê quán cậu nhé. Quý Thính nhất thời nhanh tay, trả lời, được. Vừa lên tiếng mọi người không ngừng tét cô, muốn chính chủ kể chuyện. Có bạn học nữ cười hỏi, Quý Thính, được Đàm Vũ Trình theo đuổi là loại cảm giác gì vậy? Một bạn học khác lại hỏi, cậu ấy tỏ tình sao? Quý Thính khựng lại đặt máy tính bảng xuống, không biết phải trả lời sao. Cô ngã người về phía sau, Đàm Vũ Trình nhìn qua anh đưa tay nhéo mũi cô, sao vậy? Quý Thính ngẩng đầu, trong nhóm mọi người đều đang hỏi, đều do cái miệng của Long Không. Đàm Vũ Trình đưa tay nhéo má cô, em cứ trả lời như thực tế là được. Quý Thính chớp mắt, em lười. Mà lúc này cô mới phản ứng lại, cảm giác cô và anh được mọi người nhắc đến khá lạ lẫm. Đang nghĩ ngợi, Đàm Vũ Trình cúi lưng xuống hôn lên môi cô. Hai người duy trì tư thế này mà hôn, nụ hôn nhẹ nhàng đầm thắm. Lúc Đàm Vũ Trình đưa tay ra cởi cúc áo cô, điện thoại đột nhiên rung lên, anh khựng lại khẽ rời khỏi. Quý Thính nhìn anh vành tai ửng đỏ, ngồi thẳng lên lấy điện thoại ra xem, là Khâu Đan. Đàm Vũ Trình cũng ngồi thẳng lưng, nhìn vào màn hình máy tính tiếp tục công việc. Quý Thính gọi một tiếng mẹ, Khâu Đan ở đầu dây bên kia nói, dạo này con bận lắm à? Quý Thính nghĩ ngợi. Từ lúc mua được vé đến khi xem xong concert cũng đã là một khoảng thời gian, cô trả lời, có hơi ạ, ngày mai con về nhà ăn cơm nhé. Quý Thính đáp, vâng ạ. Khâu Đan tiếp tục, cô chủ nhà có thời gian rảnh rỗi, Phương Vũ cũng đến cùng, con chuẩn bị trước đi. Quý Thính nhớ ra chuyện này, trước đó mẹ có từng nhắc qua, cô đã đồng ý. Khâu Đan lại hỏi, vừa rồi con làm gì vậy, về tiệm chưa? Quý Thính dựa lưng vào sofa, nhìn người đàn ông bên cạnh, con về chung cư rồi, đang ăn hoa quả. Ừm, được, bố có lấy cho con một thùng hoa quả, ngày mai về nhớ đem đi. Quý Thính đáp vâng. Khâu Đan lại nói thêm vài chuyện, Quý Thính ngồi nghe. Lúc cúp máy điện thoại có hơi nóng, cô bò lên sofa có hơi lười, Đàm Vũ Trình quay sang thấy vậy cong môi hỏi, em với dì Khâu nói gì vậy? Quý Thính tùy ý đáp, mẹ bảo em tối mai về ăn cơm, nói cô chủ nhà đến. Đàm Vũ Trình nghe vậy, nheo mắt, ồ. Phương Vũ, mùi ghen nồng nặc toát ra. Quý Thính ngẩng đầu nhìn anh, giải thích, phải nói rõ ràng với cô chủ nhà chứ, cần nói rõ gì chứ? Bảo con trai bà ấy định lừa người ta kết hôn à, giọng anh lạnh đi. Quý Thính lườm anh một cái, Đàm Vũ Trình nhìn cô vài giây, thu lại ánh mắt gõ phím, tối mai ăn xong anh qua đón em. Quý Thính thầm nghĩ vậy cũng được trả lời, được, cô chống người lên chuẩn bị đi tắm, nhìn thấy gương mặt đẹp trai của anh khựng lại ghé qua hôn anh một cái. Lúc chuẩn bị rời đi Đàm Vũ Trình đưa tay giữ lấy gáy cô, hôn thật sâu, sau đó không thể cứu vãn được nữa. Cúc áo nhanh chóng bị cởi ra, sofa trở nên hỗn loạn. Quý Thính có hơi hối hận, sau này không nên chọc anh. Chiều hôm sau, Quý Thính sắp xếp công việc trong tiệm xong, cho Trương Dương giao cà phê và bánh lên lầu cho Vu Hy, sau đó xuống lấy xe về nhà. Mấy ngày gần đây đều ở với Đàm Vũ Trình, đa phần là anh lái xe cô gần như không động đến xe của mình. Lúc đến nhà đã tối, Quý Thính lên lầu vừa mở cửa đã nhìn thấy Phương Vũ và cô chủ nhà. Hôm nay Phương Vũ mặc một bộ đồ thể thao màu nhạt, cười cười, không để ý chúng tôi đến làm phiền chứ. Quý Thính nghe thấy trong bếp có tiếng xào thức ăn, Quý Lâm Đông bưng đồ ăn ra nhìn thấy cô, còn đứng đó làm gì, mau vào đi con. Quý Thính phản ứng lại, nhìn Phương Vũ cười, sao lại để ý chứ, ăn cơm càng đông càng vui, cô chủ nhà, đã lâu không gặp, cô chủ nhà trông vẫn vậy. Nghe mẹ cháu nói dạo này cháu bận lắm hả, cửa hàng vẫn làm ăn được chứ? Quý Thính thay dép vào nhà, nhận lấy đê ỉa hoa quả từ Quý Lâm Đông, đặt lên bàn, cũng ổn cô ạ, có thêm tiệm mới nên cũng hơi bận, cô hiểu, cô chủ nhà cười cười, liếc nhìn Phương Vũ. Phương Vũ mặt mang theo ý cười, vẫn thật sáng lạng như vậy. Khâu Đan ở bếp gọi Quý Thính vội vàng vào giúp đỡ, cô đi đến bên cạnh Khâu Đan, nói, con tưởng sẽ ăn ở ngoài. Hoặc ăn xong mới gặp. Bà liếc con gái, cô chủ nhà muốn nếm thử tay nghề của mẹ, nên mời đến nhà mình ăn cơm, con không cần phải lo, cô ấy có hỏi hai lần, cũng không hỏi tiếp nữa rồi, chắc cũng hiểu được. Bà bưng đê ỉa tôm lên đưa cho Quý Thính. Quý Thính nhận lấy, vâng, một tiếng, quay người đi ra. Lúc ăn cơm, cô chủ nhà và Khâu đang cùng nói chuyện, giọng mang theo chút tiếc nuối. Quý Thính tập trung ăn cơm, Phương Vũ cũng vậy, Quý Lâm Đông đóng vai trò làm người gấp thức ăn, cầm đũa chung gấp cho mọi người, ăn cơm công. Quý Thính và Phương Vũ nhìn nhau ra hiệu, đi ra ban công. Phương Vũ cười nhìn xung quanh, nhà cô cũng lâu năm rồi nhỉ? Quý Thính gật đầu, lúc mua đã được 20 năm rồi, chẳng trách, nhưng ở đây lại tiện, mua đồ ăn các thứ cũng tiện hơn ở tiểu khu. Quý Thính, đúng vậy, hơn nữa cũng gần siêu thị. Từng Phương Vũ dựa vào lan can. Quý Thính đứng bên cạnh anh ta, nhìn dòng xe ngoài ngõ, yên lặng một lát, Phương Vũ nhìn cô cười, thực ra lúc cô dùng chuyển phát nhanh tặng tôi tuyển tập của Uông Tăng Kỳ, tôi cũng đoán được là chúng ta không có cơ hội nữa rồi. Quý Thính nghe vậy, quay đầu quay nhìn, cô chỉ đành nói, có phải anh đã nói xong với mẹ anh rồi không? Phương Vũ gật đầu, nói rồi, bà ấy vẫn luôn hỏi chúng ta thế nào rồi, tôi bảo tôi không có liên lạc. Quý Thính thở phào, thực xin lỗi, là vấn đề ở tôi đã có người mình thích rồi. Phương Vũ nghe vậy, gật đầu, thật trùng hợp, anh ta nói, thực ra tôi không thích kiểu phụ nữ như cô. Anh ta cười cười, tự nhiên nói tiếp. Có thể cô không hiểu, nhưng quả thực là thế này, tôi thích phụ nữ lớn tuổi, ban đầu muốn đến thử với cô, sau đó nhận ra cô muốn lùi bước nên tôi cũng buông tay. Quý Thính nghe vậy, mỉm cười, vậy cũng tốt, đôi bên đều không có áp lực. Phương Vũ ừ một tiếng, vì vậy cô không cần phải lo việc mẹ tôi nghĩ gì, tôi đã nói rõ cả tôi, bà ấy cũng hiểu được. Quý Thính nhìn anh ta, cảm ơn anh, tính ra thì cô và Phương Vũ nói chuyện cũng khá hợp. Phương Vũ nhìn cô, nhớ ra chuyện gì đó, cười hỏi. À đúng rồi, cô nhận lời người đàn ông tặng hoa kia chưa? Quý Thính giật mình, cô cười, cố tình đáp, anh đoán xem. Hai người đứng ở ban công nói chuyện xong mới quay lại phòng khách, cô chủ nhà và Khâu Đan cũng nói chuyện xong rồi, cảm xúc đều rất ổn định. Biết hai con không thể tới được với nhau, cô chủ nhà cũng không nói gì thêm nữa. Một nhà ba người tiễn họ về, cô chủ nhà khoác tay Phương Vũ, các món tối nay rất ngon, Khâu Đan, tay nghề của cô đúng tốt thật, Khâu Đan cười, cô thích là được. Lần sau lại đến nhé, được, cô chủ nhà gật đầu, kéo Phương Vũ xuống lầu, nhìn họ rời đi xong, ba người mới đóng cửa lại, Khâu đang cởi tạp về xuống đưa cho Quý Lâm Đông, bảo ông đi rửa bát, bà nhìn Quý Thính ngồi xuống sofa, con nói xong với Phương Vũ rồi, Khâu đang thở phào, bà cũng ngồi xuống, sau này chuyện như vậy phải cẩn thận một chút, chúng ta thuê nhà nhỏ, cũng không trở mặt được, tạm thời cũng chưa tìm được chỗ mới để chuyển siêu thị.

sắc mặt cũng không tốt nên lên tiếng gọi. Thư Tiêu bừng tỉnh thoát ra, tắt màn hình điện thoại của Quý Thính để xuống chỗ cũ, suýt nữa thì làm rơi điện thoại của cô ấy. Nhân viên đứng cách một đoạn nên không nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại. Không sao, cô Thư còn có việc gì nữa không ạ? Tôi đi đây. Sắc mặt Thư Tiêu càng trắng bệch hơn, nhìn về phía phòng thử đồ sau đó xoay người rời đi. Quý Thính thử đồ xong đi ra, thấy Thư Tiêu đã đi cũng không nghĩ nhiều đi qua thanh toán. Nhân viên đưa điện thoại đến, Quý Thính mở máy không phát hiện gì. Thanh toán xong cầm túi rời đi, về tiệm. Buổi tối, đồ ăn Đàm Vũ Trình gọi được giao đến, còn anh thì đến siêu thị. Chiếc xe màu đen đổ gần siêu thị. Đàm Vũ Trình cởi cà vạt đi qua khu thu ngân đến văn phòng của Quý Lâm Đông. Anh cười chào ông, chú. Quý Lâm Đông ngẩng đầu cười, Vũ Trình, sao lại đến rồi? Đàm Vũ Trình đi vào, đến chơi cờ với chú. Trùng hợp, mấy hôm nay chú vừa được tặng một bộ cờ mới. Quý Lâm Đông dừng việc đang bận dở, đứng lên mở ngăn kéo tủ lấy bộ cờ để lên bàn. Đàm Vũ Trình cởi áo khoác vắt lên ghế, ngồi xuống. Quý Lâm Đông lấy cờ ra hỏi, tuần sau bố mẹ con đến Lê Thành chứ? Đàm Vũ Trình gật đầu, vâng, việc công ty nhà con coi như cũng xong rồi. Đàm Vũ Trình cười cười, sắn ống tay lên chơi cờ. Quý Lâm Đông cũng đi một nước, hai người chơi tới lui vô cùng chăm chú. Giữa lúc đó điện thoại của anh vang lên, là Phó Diên gọi đến, anh nhấc máy trả lời, cúp máy xong Trần Phi lại gọi đến, sau đó bộ bận tài vụ cũng gọi. Quý Lâm Đông nghe thấy giọng nữ, nhìn anh hỏi, bạn gái gọi à? Đàm Vũ Trình lắc đầu cười, bạn gái con vẫn chưa gọi. Quý Lâm Đông ngạc nhiên, con có bạn gái rồi. Đàm Vũ Trình gật đầu cầm một quân cờ lên, giọng mang theo ý cười, chú, con không hề đào hoa, lúc yêu con sẽ rất nghiêm túc. Quý Lâm Đông nghe vậy cảm nhận sâu sắc, chắc chắn rồi, yêu rồi phải có trách nhiệm với người yêu chứ. Tính ra đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nghe Vũ Trình nói có bạn gái. Quý Lâm Đông còn vui mừng thay cho Đàm Huy, đã đến độ tuổi nói chuyện kết hôn, bố mẹ anh cũng không cần lo lắng nữa. Hai người đang chơi cờ, cửa bị đẩy ra. Khâu đang cầm trên tay hai hộp cơm đi vào, thấy Đàm Vũ Trình, Vũ Trình, còn tới lúc nào thế? Khâu đang có chút kinh ngạc. Đàm Vũ Trình bước lên một bước, ngước mắt lên cười nói, dì Khâu, con đến được một lúc rồi, con ăn cơm chưa? Khâu đang đặt hai hộp cơm lên bàn. Đàm Vũ Trình mỉm cười nói, con chưa, sao không nói cho dì sớm, vậy phần này cho con. Khâu đang đặt một phần vào tay Đàm Vũ Trình. Anh nhìn bà một cái rồi nói với giọng thoải mái, con cảm ơn dì, ăn đi. Khâu đang đưa một phần khác cho chồng. Quý Lâm Đông nhận lấy, nói với vợ, em nhớ lấy thêm một phần nữa, anh đã nhờ phòng bếp hầm canh cho em rồi. Em biết rồi. Khâu đang nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Lúc định đóng cửa nhìn thấy chồng đang nói chuyện với Vũ Trình, cười đến không ngậm được miệng, chơi cờ cũng đầy hào hứng. Khâu đang lắc đầu, đóng cửa lại, ngọn đèn văn phòng chiếu xuống khuôn mặt Đàm Vũ Trình, trông anh vẫn có chút phóng khoáng và quý phái. 9 giờ tối, Đàm Vũ Trình chào Quý Lâm Đông và Khâu đang, chơi cờ suốt cả tối, cà vạt hơi lỏng, cổ áo hé mở, vai rộng, chân dài, cả người thả lỏng. Anh đi từ quầy thanh toán tới bãi đậu xe bên ngoài siêu thị. Quý Lâm Đông và Khâu đang đứng ở cửa tiễn anh, nhìn chiếc xe màu đen lái đi. Hai cô gái ở quầy bán rượu và thuốc lá bên cạnh tiến tới, chớp chớp mắt rồi gọi lên, chú Quý, cô Khâu. Quý Lâm Đông cùng Khâu đang quay đầu nhìn lại. Hai cô gái trẻ vẻ mặt ngượng ngùng, do dự vài giây mới nói, có thể cho chúng cháu hỏi một chút, người đàn ông vừa đi ra ngoài tên gì không? Mặt Khâu đang hiện ra vẻ hiển nhiên. Quý Lâm Đông nhìn cô gái đang có vẻ mặt ngượng ngùng rụt rè nói, cậu ấy đã có bạn gái rồi. Dạ, cô gái bất ngờ. Khâu đang cũng khựng lại, nhìn về phía chồng, Vũ Trình có bạn gái rồi à? Quý Lâm Đông gật đầu, vòng tay qua vai vợ nói, ban nãy nói chuyện, thằng bé vừa thừa nhận với anh. Khâu đang rất ngạc nhiên. Hai cô gái thấy hai ông bà chủ không có thời gian nói chuyện với mình, cũng nghe nói người đàn ông ban nãy đã có bạn gái nên im lặng lùi lại, dũng khí cuối cùng cũng biến mất. Khâu đang ngạc nhiên một lúc rồi nói, khó trách Quý Thính lại lo lắng. Hôm trước con bé đã hỏi dò em về chuyện bạn trai, con bé tính tạm bợ à? Quý Lâm Đông nghe xong, không đồng ý, anh không nghĩ Quý Thính là kiểu người sẽ tìm người tạm bợ, có lẽ con bé chỉ tình cờ gặp được người nào đó, khiến nó muốn thử một lần, thử thì có thể thử, nhưng Khâu đang nghĩ đến mẫu người mà Quý Thính nói đến, lờ đãng liếc nhìn hai cô gái trẻ đang thảo luận ở đằng kia, sắc mặt đỏ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.